Ánh mắt biến ảo, Lục Thiếu Du móc ra một đống bình ngọc trong những trữ vật, thu hồi hồn linh thần dịch. Lại là một giọt linh dịch từ trong đồ án hình thú dữ tợn kia nhỏ ra, nhẹ nhàng rơi vào trong linh đỉnh. Không để ý đến linh dịch đang nhỏ xuống, Lục Thiếu Du nhìn qua đồ án hình thú dữ tợn, khẽ vui vẻ, lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều tức. Trong thạch thất này cũng có khí thức năng lượng đồng đậm, có thể khiến cho linh hồn đạt được chỗ tốt cực lớn. Trong màn đêm, phía trên trời cao xuất hiện vô số ngôi sao lóe sáng. Một vầng trăng sáng chiếu rọi sơn mạch liên miên, những ngọn núi cao ngất. Trong không gian tràn ngập cây cối xanh biếc, mặt đất như được bao phủ một tấm lụa mỏng, tựa như cả không gian bị khói bếp mù mịt bao phủ vậy. Trong một đình viện tinh xảo, hương hoa tràn ngập, cả đình viện bị bóng đêm bao phủ. Trong đình viện có một đạo thân ảnh xinh đẹp đứng đó. Thân ảnh xinh đẹp này mềm mại, người mặc một bộ váy dài màu xanh lục. Mặc dù chỉ là bóng lưng, thế nhưng vô cùng mê người, toàn thân tản ra khí chất cao quý. Bích Hàm, nàng đã nghĩ đến Tiểu Long hay sao? Một đạo thân ảnh cao ngất chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng ôm thân ảnh xinh đẹp này vào trong ngực. Người này đúng là Huyền Hạo. Không, thiếp đang nghĩ đến Thiếu Du và Tiểu Long. Hôm nay hai đứa nó đi diệt vạn thú tông. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, có lẽ ngày mai hai đứa nó sẽ đến Thiên Kiếm Môn mà. Long Bích Hàm quay đầu lại, thân thể mềm mại động lòng người tựa vào lồng ngực Huyền Hạo, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Thuộc tính của Thiếu Du đại thành, có lẽ cũng đã thành đế, Tiểu Long có lẽ cũng đã đến cửu giai. Huyền Hạo nói, phụ thân nói thực lực Thiên Kiếm Môn so với vạn thú tông cũng mạnh hơn nhiều. Long Bích Hàm nói. Huyền Hạo nói tiếp, thế nhưng việc này tứ đại thú hoàng tộc chúng ta không tiện nhúng tay vào, lúc này cũng không tiện nhúng tay. Vì chuyện sắp xảy ra, cơ hội tất cả hoàng tộc đều âm thầm chuẩn bị, không thể bị ảnh hưởng, mà cũng có lệnh cấm hoàng tộc không thể nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Tiếp hiểu được, chỉ là Tiểu Long. Long Bích Hàm còn chưa dứt lời, Huyền Hạo nói, yên tâm đi, có lời nói kia ta tin rằng Thanh Long hoàng tộc cũng không mặc kệ. Lần trước ở Lục gia phụ thân cũng đã ra mặt, tin rằng một khi Tiểu Long có chuyện, Huyền Vũ nhất tộc cũng sẽ không để ý tới. Huống chi thực lực của Tiểu Long có lẽ nàng cũng biết, một khi đặt chân đến cấp bậc cửu giai, không phải là người bình thường có thể so sánh, ngay cả chúng ta lúc này cũng không thể so sánh. Chàng đang an ủi thiếp sao? Kỳ thật trong lòng của chàng cũng đang lo lắng cho Tiểu Long đúng không? Long Bích Hàm ngẩng đầu nhìn Huyền Hạo nói, để cho nó tu luyện nhiều một chút cũng tốt. Yên tâm đi, chờ nó làm xong việc này, nó sẽ trở lại thăm chúng ta, cho nên không cần phải quá lo lắng. Chúng ta không cần tới đó, đi cũng không thể hỗ trợ được gì. Sẽ có người nhìn vào, Huyền Hạo mỉm cười nói. Bất quá hiện tại, ta cũng muốn biết rốt cuộc Thiếu Du và Tiểu Long có thể làm ra động tĩnh gì. Vạn Thú Tông bị diệt, quả thật ta muốn tận mắt đi nhìn xem thực lực hai đứa nó đến mức nào rồi. Dưới màn đêm, từng ngôi sao le loải, trăng sáng vô lên cao, ánh trăng như mẫu. Trên không trung yên tĩnh, trong đám ngôi sao có một ngôi sao cực kỳ sáng ngời, dường như có thể tranh nhau tỏa sáng với vầng trăng cực kỳ lớn kia vậy. Trên một ngọn núi, đám người Thánh Thủ Linh Đế, Hằng Băng Đại Đế, Kim Lan Đại Đế, Bạch Long Đại Đế, Thánh Linh Lão Tổ, Hắc Vũ lặng lặng nhìn lên vòm trời. Trăng đỏ như máu, phá quân lệch vị trí, đại hung mà, ngày mai sợ rằng sẽ máu chảy thành sông. Ta nhớ rất rõ lúc trước trận chiến ở Thiên Bộ Cốc cũng khiến cho phá quân lệch vị trí, cũng máu chảy thành sông, thi thể ngập tràn, lần này sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Sát phá quân chắp tay đứng, ở trong thiên địa tháp, được một chỗ tốt cực lớn. Dùng thiên phú của bản thân hắn cũng đã là vũ tôn cửu trọng. Thiên phú bậc này nếu như không phải bị những yêu nghiệt trẻ tuổi có thiên phú khủng bố kia chè mất, sợ rằng sẽ khiến cho đại lục khiếp sợ. Xem ra ngày mai sẽ không đơn giản, không biết ngày mai sẽ máu chảy thành sông như thế nào. Hằng Băng Đại Đế ngẩng đầu nhìn lên trời, mái tóc trắng khẽ vuốt tung bay, trong lúc vô hình có một cổ khí thức lạnh lẽo lan tràn. Mặc kệ như thế nào, sợ rằng trận chiến ngày mai chính là trận chiến kinh khủng nhất trên đại lục, ở trong vạn năm và trong vạn năm qua, thậm chí còn là vài vạn năm mà chúng ta lại tự mình tham dự vào bên trong. Thánh thủ linh đế đứng chắp tay, khí thế bá đạo trong mắt lan tràn ra chung quanh. Trên một ngọn núi cao ngất có không ít thân ảnh đứng đó, đứng đầu là một thân ảnh mềm mại tựa như tiên tử, đây chính là thánh nữ của thiên địa các, Tử Yên. Tử Yên, dường như chúng ta tới hơi sớm. Bên cạnh Tử Yên là một thân ảnh màu lam tuấn mỹ bất phàm, đương nhiên là thánh tử Lam Thập Tam. Trăng sáng như máu, phá quân lệch vị trí, ngày mai sợ rằng sẽ không bình thường. Tử Yên nhìn vầng trăng đỏ như máu trên cao, phá quân lệch vị trí. Bầu trời bị ánh trăng nhàn nhạt đỏ như máu bao phủ, có sát khí vô hình lan tràn, khiến cho nàng không khỏi nhíu mày. Hôm nay đã không bình thường, không ngờ Lục Thiếu Dụ lại dương đồng kích tài, diệt vạn thú tông kìa. Chúng ta đã bỏ sót một lần à, ngày mai ở Thiên Kiếm Môn không thể bỏ qua. Lam Thập Tam nói. Thiên Kiếm Môn cũng không tầm thường, những sơn môn khác trong thiên địa mình như Lăng Lăng Sơn Trang, Thần Kim Các cùng với các sơn môn khác sẽ không ngồi yên không để ý đến, ngày mai sợ rằng sẽ rất náo nhiệt. Tử Yên nhìn vầng trăng màu đỏ. Tình huống của tất cả các sơn môn lớn nàng đều biết một ít. Ngày mai sợ rằng tất cả các sơn môn lớn đều toàn lực ứng phó. Vân Dương Tông cùng với Thiên Vân Đảo cũng không tạm thường. Huống chi Lục Thiếu Dụ có thể đánh chết hung hồn linh đế không dễ đối phó. Dường như hy vọng của Lam Thập Tam đối với Lục Thiếu Dụ còn lớn hơn một chút. Dường như hy vọng của người đối với hắn không nhỏ. Tử Yên liếc mắt nhìn Lam Thập Tam, đôi mắt đen nhánh như bảo thạch. Dưới bóng đêm này cũng không bị che khuất. Bởi vì Lục Thiếu Dụ không đơn giản, ngay cả hư không bí cảnh hắn cũng có thể đi ra, thuộc tính đại thành, thành đế, còn có gì mà không thể làm được nữa. Lam Thập Tam nhún vai, nhìn Tử Yên, ánh mắt lóe lên, miệng nở nụ cười đủ để cho toàn bộ nữ tử trong thiên hạ động lòng nói. Chẳng lẽ nàng lại mất lòng tin với hắn sao? Đương nhiên là không, thiên địa minh và đế đạo minh sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay. Chỉ là ngày mai lại tới quá sớm. Tử Yên nhíu mày, nhìn vầng trăng sáng như mẫu nổi. Tất cả chuyện này đều là vì thui hụm độc phương Đông Vô Mệnh kia. Có lẽ phi kiếm tôn giả của Thiên Kiếm Môn không biết đánh chết Đông Vô Mệnh lại đưa đến hậu quả như vậy. Thiên địa minh không nên động vào nghịch lân của hắn. Trong vòm trời bao la, phá quân lệch vị trí. Vầng trăng sáng như mẫu lơ lửng trên vòm trời, thiên địa lặng lẽ chấn động. Ngày mai tất cả sẽ có kết quả. Trên một ngọn núi, từng đạo thân ảnh xuất hiện, lập tức biến mất, không có một chút tiếng động nào. Trong vạn thú tông, thời gian một đêm đảo mắt đã qua. Sáng sớm, bóng đêm vừa mới qua, phía đông có chút sáng lên. Trong vạn thú tông, một cổ khí tức kinh người cũng lập tức tỉnh lại. Đó chính là khí tức sát phạt. Trong thạch động, trong miệng đồ án dữ tợn, lại có một giọt linh dịch nhỏ xuống, tạo thành âm thanh thanh thúy trong linh đỉnh. Cùng lúc, hai mắt khép hở của Lục Thiếu Du mở ra, tinh quang màu vàng trong mắt lóe lên rồi biến mất, khí tức mênh mông từ từ thu liễm. Một tiếng cười thanh thúy giống như chuông bạc truyền ra, âm thanh tự như ma âm, có thể khiến cho linh hồn chấn động. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, chỉ thấy trong miệng đồ án dữ tợn hình thú kia, có tiếng cười như chuông bạc vang lên, một đạo quang băng huyết sắc lóe lên, lập tức hóa thành một đạo thân ảnh xinh đẹp trong thạch thất. Trên đạo thân ảnh này, mặc một bộ cung trang màu đỏ như mẫu tươi đang lưu chuyển, bao phủ đường cong linh đùng, hai mắt khép hờ, đang hít sâu khí tức, năng lượng độc đậm trong thạch đồng. Thân thể nhìn qua trước sau loài lẫm, thân thể kiều diễm mị hoặc, tư thái uyển chuyển mê người kia khiến cho người ta có cảm giác bị khiêu khích. Người này không phải là mẫu đơn thì còn có thể là ai? Không ngờ ít nơi này còn có linh mạch. Mẫu đơn hít sâu một hơi, thở ra một ngụm trọc khí từ đôi môi đỏ chót kia. Trong đôi mắt màu đỏ động lòng người hiện lên sự vui vẻ. Linh khí hội tụ thành linh mạch khiến cho nàng nhận được không ít chỗ tốt. Đối với linh vật trời sinh mà nói, linh khí trong thiên địa chính là thuốc bổ tốt nhất. Xem ra nàng nhận được chỗ tốt không ít. Về sau nàng có thể đến nơi này tu luyện thường xuyên. Lục Thiếu Du đứng dậy nói, ngày hôm qua mẫu đơn tìm thấy linh mạch trong vạn thú tông đầu tiên, còn núi này có lẽ đã bị hung hồn linh đế kia bố trí cấm chế, đế giả cũng khó có thể tìm được. Mà mẫu đơn là linh vật trời sinh, dường như có cảm ứng với linh mạch,